Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 258 Niệm Thú Cự Long, cầu đặt mua, chương 258 Tấu Địch Người Hệ Tộc Chính Sảnh. Lúc này đúng là người một nhà tây tựu cơm chưa thời điểm mơ siêu một loại chí mạng sát ý từ nơi xa. Tiếp cận, Tấu Địch Người Hệ Tộc một nhà chi chủ tịch ba. Tấu Địch khách lấy gần như thuấn di tốc độ di động đến phía trước cửa sổ. Chỉ thấy từ dưới chân núi bay tới một cái bị ngọn lửa bao vây thật lớn tàn phá cửa sắt nếu bị này. 200 tấn trọng vật thể từ trên cao tạp lại đây. Dù cho là hắn chính diện chống chọi đều là ở tìm chết, Tịch Ba một tay bắt lấy Tam Tử Kỳ Nha. Một cái tay khác bắt lấy Ngũ Tử Kha Đạc, hét lớn một tiếng ý bảo những người khác đi theo hắn. Đâm toái cửa sổ nhằm phía cửa chính phương hướng rời xa biệt thự. Đến nỗi biệt thự chung những cái đó người hầu lúc này cũng chỉ có thể tự mưu sinh lộ, kho kho lỗ sơn. Cửa chính trước, đại xa cùng vu sư hút linh bảo hộ tiểu kiệt cùng khốc kéo ra tạp tránh ở một bên, phát ra như thế. Khủng bố một kích thủy tinh người khổng lồ. Rõ ràng bởi vì phản chấn một chân dập nát biến mất thậm chí toàn thân thủy tinh đều rạn nứt. Nhưng là dưới ánh nắng dễ chịu hạ ngắn ngủn vài giây đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là loại này biến thái sinh tồn lực khiến cho bọn họ hỏng mất không nghĩ tới chức nghiệp già. Chung còn có nhân vật như vậy, vu sư hút linh cùng đại xà bất đắc dĩ cười khổ, bọn họ đánh giá cao. Thủy tinh người khổng lồ biến thân thực lực. Loại này biến thân bởi vì hình thể ở phạm vi lớn phá hư phương diện có thể nói khủng bố. Nhưng là tương đối thong thả tốc độ cũng chỉ có thể trở thành bia ngắm. Ngũ giai chức nghiệp giả cơ hồ đều có thể ở bùng nổ thời điểm đột phá vận tốc âm thanh hành hạ đến. Chết thủy tinh người khổng lồ, thủy tinh người khổng lồ thẳng tắp thu nhỏ lại. Mãi cho đến 10 mét lớn nhỏ mới tính đình chỉ, ở cái này trình độ. Không những có thể bảo trì hình thể mang đến lực lượng cùng phòng ngự ưu thế. Đồng thời cũng không ảnh hưởng thủy tinh người khổng lồ nhanh nhẹn cùng tốc độ. Trống rỗng bên ngoài thân bên trong tùy thời đều có thể sinh thành xoắn ốc thủy cầu phun ra cao áp. Hydro khí cùng dưỡng khí cung cấp động lực nào đó ý nghĩa tới nói. Hiện tại thủy tinh người khổng lồ tương đương với một đài sơ đẳng cơ giáp cùng với liên tiếp tàn ảnh. Từ kho kho lỗ sơn lao xuống tới ba đạo thân ảnh. Lão niên, trung niên, thanh niên ba người, vừa lúc là Tấu Địch Người Hệ Tộc đương nhiệm gia chủ tịch ba cùng hắn trưởng tử Y Ngươi Mê. Cuối cùng hơn nữa Y Ngươi Mê tổ phụ đã nửa về hưu kiệt nạc. Chia nua, Tấu Địch khách, Tấu Địch Người Hệ Tộc thành danh nhiều ít năm. Vẫn là đầu một hồi bị người dùng phương thức này đánh tới cợp phụ thân. Là những cái đó tự xưng chức nghiệp giả người từ ngoài đến, Y Ngươi Mê nhìn chằm chằm thủy tinh. Người khổng lồ ngưng trọng nói, mỗi một cái niệm lực người tu hành. Chỉ cần đem niệm lực tập trung ở hai mắt phóng thích ngưng. Đều có thể nhìn đến ngày thường mắt thường nhìn không tới niệm khí cơ bản hình thái. Lúc này thủy tinh người khổng lồ ở hắn xem ra hoàn toàn không có một tia niệm lực dấu vết. Trừ bỏ những cái đó chức nghiệp giả không còn ai khác ta tới giải quyết cái này. Các ngươi giải quyết bên cạnh kia hai cái kiệt nạc. Tấu Địch khách gật đầu nói, đại xa cùng vu sư hút linh hai người thiếu chút nữa chửi ầm lên. Bọn họ chỉ là bảo hộ tiểu kiệt tới tìm Kỳ Nha. Hiện tại không thể hiểu được đã bị trở thành thủy tinh người khổng lồ đồng lõa. Dù cho bọn họ có tâm giải thích kia cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể lau sạch hiểu. Lờ mơ siêu đặc biệt là bọn họ sợ hãi tiểu kiệt bị ngoài ý muốn giết chết. Lập tức không nói hai lời kéo tiểu kiệt cùng khóc kéo ra tạp xoay người bỏ chạy kiệt nạc. Tấu Địch khách, lĩnh giáo các hạ lực lượng đầy đầu bạc dáng người thấp bé kiệt nạc. Đôi tay hợp lại khổng lồ niệm lực phun trào mà ra. Trực tiếp ở lòng bàn tay hình thành một con thật lớn long thú nhào hướng nguyên tiêu. Làm Tấu Địch người hệ tộc đời trước gia chủ. Năng lực của hắn nhất thích hợp đối phó loại này hình thể khổng lồ đối thủ, niệm lực tạo thành ác. Long cuốn lấy thủy tinh người khổng lồ một quyền, 10 mét cao thủy tinh người khổng lồ đã hóa thành bột phấn. Nguyên Tiêu chân thân ở 100 mét ngoại bằng vào bóng ma mạng nhện Thuấn Di né tránh. Hắn phát hiện chính mình vẫn là xem thường thế giới này hắc thiết LV9 cường giả. Bởi vì lực lượng chuyên nhất ngưng tụ duyên cớ, bọn họ mỗi một kích đều ở bùng nổ mạnh nhất lực lượng mà hắn chung quy chỉ là hắc thiết LV6. Chỉ là bằng vào các loại đặc thù thủ đoạn tổ hợp miễn cưỡng bằng được hắc thiết LV9, có hoa không? Quả, uổng có hình thể không đủ kiên cố. Thiệt nạc cười lạnh nói. Trong tay kim sắc ác long rời tay mà ra, hóa thành 100 mét lớn lên niệm thú nhào hướng Nguyên Tiêu. Làm một cái biến hóa hệ có thể đem niệm thú ngưng tụ đến loại trình độ này. Hắn đủ để ở toàn bộ thợ săn thế giới đều bài tiến trước 10, này nhất chiêu chính là ngươi long. Nhà diễn họa, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, giống như hắn thủy tinh người khổng lồ biến thân giống nhau. Phạm vi lớn lực phá hoại không gì sánh kịp. Nhưng là tương ứng khổng lồ hình thể chú định di động tốc độ tương đối thong thả. Phải biết rằng càng là khổng lồ hình thể cực hạn tốc độ liền càng chậm hơn siêu bình thường nhất súng. Bóng, đánh ra một quả viên đạn đều có thể ở không trung đột phá vận tốc âm thanh, nhưng là chức nghiệp giả. Bình quân 2 mét cao hình thể, giống nhau ít nhất đều phải ngũ giai mới có thể đột phá âm trướng. 100 mét lớn lên kim sắc ác long ở hắn xem thường xem ra giống như thong thả loài bò sát. Quanh thân thủy linh cương khí tản ra phun ra cao áp khí thể. Đã lấy vận tốc âm thanh vòng qua kim sắc ác long tới gần Kiệt Nặc thật nhanh. Kiệt Nặc bỗng nhiên một quyền đánh hướng bên trái, cách đó không xa cái kia lao ra đi kim sắc ác. Long thế nhưng nháy mắt tán loạn, kia thế nhưng chỉ là một cái chỉ có khí thế giàn hoa. Kiệt Nặc trong cơ thể toàn thịnh thời kỳ niệm lực trực tiếp bao vây bên phải quyền hóa thành một. Cái mễ hứa màu tím long đầu cắn hướng Nguyên Tiêu tầng thứ nhất hình tròn thủy tinh nháy mắt bị xé. Nát, tầng thứ hai tản ra thủy linh cương khí thậm chí không kịp phát huy lực đàn hồi đã nháy mắt mất đi. Tầng thứ ba ba đạo thuấn phát phòng ngự pháp thuật đồng dạng không có kiên trì xuống dưới, một bóng. Ma mạng nhện thoáng hiện. Nguyên Tiêu trực tiếp ở 300 mễ ngoại thoát ly chiến trường. Hắn rốt cuộc ý thức được một cái hiện thực, đó chính là bằng vào cận chiến hắn căn bản không có khả năng là Kiệt Nặc loại này trình tự niệm lực. Giả đối thủ, trong hiện thực bọn họ xa so manga anime chung khủng bố rất nhiều, Kiệt Nặc mày nhăn lại. 300 mễ vừa lúc là một cái hắn vô pháp đoán trước đối thủ hành động khoảng cách viên, loại này lấy. Tự thân vì tâm khuếch tán niệm lực cao đẳng kỹ xảo. Chỉ cần ở niệm lực bao phủ phạm vi, mặc kệ mục tiêu như thế nào di động che giấu đều sẽ bị tản ra niệm lực bắt giữ đến. Nhưng là cố tình cái này kẻ xâm lấn cái loại này thuấn di năng lực vừa vặn chính là 300 mễ, Nguyên Tiêu sau lưng hách tử cánh chim phóng lên cao, ở Kiệt Nặc bất đắc dĩ dưới ánh mắt xông lên không trung, hắn tuy rằng lợi hại. Nhưng là lại sẽ không phi, cự long niệm thú cố nhiên có thể mang theo hắn phi. Nhưng là đối phó loại này có thể lấy vận tốc âm thanh ở không trung di động mục tiêu căn bản là đuổi không kịp, đơn giản tới nói chính là chỉ cần Nguyên Tiêu phi ở trên trời không rơi mà. Kiệt Nặc lấy hắn căn bản không có biện pháp, một vạn mễ trời cao. Đây là Nguyên Tiêu trước mắt cực hạn phi hành độ cao, dưới ánh nắng chiếu xuống. Một cái tiếp theo một cái 100 mét đường kính thủy tinh cầu từ không trung rơi xuống. Siêu não tính toán mỗi một giây đồng hồ hướng gió hòa khí lưu biến hóa. Bảo đảm cuối cùng nện ở trên mặt đất thủy tinh cầu toàn bộ đều có thể mệnh chung Kiệt Nặc chung. Quanh, hắn không trông cậy vào giết chết Kiệt Nặc, nhưng là lại có thể đại lượng tiêu hao Kiệt Nặc niệm khí. Kiệt Nặc ngẩng đầu. Trên bầu trời rơi xuống một đám không ngừng thu nhỏ lại hòa cầu. Nếu bị mấy thứ này nện xuống tới toàn bộ kho lỗ sơn đều đem bị tạp dập nát, tiếp theo bị lửa lớn. Bậc lửa hủy trong một sớm, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể phóng thích chân chính niệm thú cự long ở không trung ngăn. Chặn hắn không sợ tiêu hao niệm lực, bởi vì thấu địch người hệ tộc đệ nhất cường giả cũng không phải hắn, dù cho tiêu hao niệm lực làm cho. Dừng ở hạ phong. Hắn cũng có 10 phần nắm chắc bảo hộ chính mình an toàn, đầy trời cùng không khí cọ sát cháy không? Mừng thu nhỏ lại thủy tinh cầu, còn không đợi rơi xuống đất đã bị mạnh mẽ phá hủy. Mà này đối với Nguyên Tiêu tới nói trừ bỏ tinh thần lực căn bản không có nhiều ít hao tổn. Chỉ chờ kiệt nạc niệm hết giận háo đến trình độ nhất định chính là hắn thủ thắng thời điểm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.